Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 685 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 684 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duyên Lê, bạn Vi Ngô và bạn Thịnh Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Cà Mau và bạn đã gửi tin về để kể cho kênh chúng ta một câu chuyện do người em trai ruột của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là ba mẹ của bạn là có ba người con. Người con đầu tiên là chị cả của bạn. Chị này là vào năm mà mười mấy tuổi là chị đã lên Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm. Cho nên đó là tới năm 2013 là chị đã mở được một cái spa nhỏ. Còn riêng bạn thì bạn học kế toán, bạn đi làm kế toán ở dưới Cà Mau vào năm 2014. Cũng vào năm 2014 là em trai của bạn là nó học xong lớp 12, nó phải lên Sài Gòn để mà đi học đại học. Thì lúc đó là chị gái của bạn mới gọi về, mới nói rằng là thôi, tại vì là đi làm kế toán thì lương cũng không có bao nhiêu hết. Cho nên đó là bây giờ mày lên Sài Gòn, mày làm quản lý spa cho tao đi. Thì bạn nghe vậy, bạn cũng đi các bạn. Thì hai chị em bạn bắt đầu mới lên Sài Gòn, kẻ đi học, người đi làm ha. Thì cái lúc mà lên đây á, chị hai của bạn á là mở cái bar, nhưng mà chị hai vẫn có một cái phòng trọ nhỏ để mà ở. Nhưng mà bây giờ thêm hai em nữa thì phòng này rất là chật. Cho nên đó là chị hai của bạn đã quyết định thuê một cái ngôi nhà nguyên căn để mà ở thoải mái, rộng rãi hơn ba chị em ở. Thì lúc đó là cũng có đi tìm nhà nha các bạn, cuối cùng đã tìm được một cái nhà nằm trong hẻm 29 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Thì khi mà vô coi cái nhà này là ưng liền luôn, nhà cũng rộng rãi, cũng thoáng mát, giá cả cũng phải chăng, chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Mà nhà này á là gồm có một cái trệt, một cái gác nha các bạn. Cái trệt ở dưới á là có phòng khách nè, phòng khách này thì mình để xe rồi. Rồi có một cái phòng ngủ ở dưới trệt và có thêm một cái bếp toilet ở dưới, còn ở trên cái gác là nguyên cái gác suốt luôn, nó rất là rộng rãi, mà trên gác còn có thêm một cái phòng nhỏ để mà ngủ nữa. Thì lúc đó là chị của bạn quyết định thuê cọc cho người ta ha. Xong rồi á là trước khi dọn đồ vào á là còn có cúng kiến đàng hoàng nữa. Và khi dọn đồ vô á là do có nhiều cái món đồ của chị hai của bạn á là những cái món đồ lớn lớn, cho nên chưa có chuyển vô kịp cái ngày hôm đó, thì thành ra là cái đêm hôm đó chị hai vẫn ngủ bên phòng trọ của mình. Chỉ có hai chị em bên đây á là ngủ lại cái nhà mới này thôi. Mà bình thường đáng lẽ là bạn sẽ ngủ chung với chị bạn, do là hai chị gái, hai chị em gái mà. Nhưng mà hôm đó không có chị, cho nên đó là bạn sợ, bạn lên trên phòng, bạn ngủ chung với em. Thì khi mà lên trên đây ngủ nguyên một ngày á là dọn dẹp nhà rồi cũng có cúng, nhưng mà cái đêm đầu tiên á là hai chị em đã bị nhét các bạn, đã bị ma nhét. Bạn kể rằng á là mệt quá cho nên lên là nằm ngủ ha. Thì khi mà nằm ngủ á là trong cái buồng này á là cái cửa buồng là một cái cửa bằng nhôm, mà cái cửa dưới là nhôm, ở trên nó là cái kính mà dạng mờ các bạn. Thí dụ như nếu mình nhìn ra thì mình không có thấy rõ ngoài, nhưng nếu mà có ai mà đi tới đi lui thì mình sẽ thấy được nha. Mà phía ngoài á là cũng có mở đèn, cho nên nó là khi mà mình nằm trong phòng mà mình nhìn ra ngoài cửa, ai mà đi ngang ngoài là mình sẽ thấy liền. Thì bạn kể rằng cái lúc đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn bị giật mình. Và khi bạn giật mình á là bạn lắng tai bạn nghe, là bạn nghe cái tiếng, mà cái tiếng này là cái tiếng bịch bịch bịch, nó càng lúc nó càng lớn dần, mà giống như ai mà đi lên trên cầu thang gỗ vậy đó. Thì khi mà bạn lắng tai bạn nghe thì bạn rất là sợ, tại vì do là con gái mà em trai của bạn thì nó đang ngủ, nó ngáy o. Thì lúc đó bạn sợ, bạn mới trấn tĩnh lại, bạn mới cố gắng không nhúc nhích gì hết nha, nằm lắng tai nghe. Ban đầu còn tự trấn an mình á, chắc là những nhà hàng xóm người ta làm cái gì mạnh cho nên người hả là mới phát ra cái tiếng mà bên đây mình nghe vậy. Nhưng mà hồi sau cái tiếng này nó càng lúc nó càng lớn hơn, giống như là ai dặn vậy các bạn, ai mà cố tình mà đi cầu thang gỗ mà dặn thiệt là lớn vậy đó. Thì lúc đó là bạn sợ, bạn mới khều em trai bạn, nhưng mà em trai bạn nó vẫn không có thức nha. Thì bạn rất là sợ, cố gắng nằm im, không dám nhúc nhích, chỉ dám hí hí mà nhìn ra ngoài cửa thôi. Thì khi mà nhìn ra ngoài cửa, trời ơi, là bạn thấy có một bóng người. Mà cái bóng người này á, là ban đầu á, là đi ở ngoài. Đi ở ngoài là đi ngang qua cái cửa bằng nhôm đó, thì nói đó, cứ đi qua, đi lại, đi qua, đi lại. Và bạn nhìn thấy cái bóng, tuy rằng bạn không có thấy rõ, nhưng mà mình vẫn biết là có người đi tới đi lui. Bạn rất là sợ, bạn mới khều em trai của bạn. Thì khi mà nãy giờ bị móc, bị khều hoài, thì em trai cũng giật mình. Thì bạn mới nói nhìn ra cửa. Nhìn ra cửa thì em trai của bạn mới nhìn ra, thì nó cũng thấy. Nhưng sau một hồi á, là cái bóng đó đi lướt vô luôn, là đi xuyên qua cánh cửa đi vô luôn. Và nhìn á, thì thấy rõ ràng không có cái chân. Trời ơi, hai chị em bạn rất là sợ. Hai đứa cố gắng nhắm mắt. Em trai của bạn nó nhắm mắt một hồi, sau cái nó ngủ luôn. Còn riêng bạn á, thì bạn không có ngủ được, nằm nhắm mắt đó nhưng rất là sợ, nằm tới sáng. Tới sáng hôm sau thì hai chị em nói với nhau, nói trời ơi, hồi hôm thấy cái gì vậy. Thì em trai của bạn do là con trai mà nó mới ngủ dậy nữa, thì nó cũng đã quên dần cái nỗi sợ hôm qua rồi. Nó mới nói rằng chắc là hồi hôm mớ mơ thôi, thôi đừng có nói với lại chị hai. Thì bạn mới hả nói trời, tao thấy rõ ràng vậy, mớ mơ gì, tao nghe rõ ràng cái tiếng rầm rầm vậy đó. Thì em trai nói nhưng mà bây giờ á, nói với bà mắc công bà chửi nữa, tại vì chị hai của bạn á là không có tin tâm linh, mà bây giờ mới vừa đóng tiền cọc mấy tháng rồi, đóng tiền nhà mà mới vô có ngày đầu tiên, ngủ có đêm đầu tiên à, mà lỡ mà nói cái bà không tin, cái bà chửi âm sầm nữa mắc công. Cho nên nó là hai chị em bạn quyết định á là sẽ không kể lại cho chị hai nghe. Nhưng mà ngộn cái này nè các bạn, thí dụ như nếu mà có em trai bạn, có bạn á thì bị vậy, nhưng nếu có thêm chị hai bạn thì không có bị gì hết. Bạn kể rằng á là cái ngày thứ hai là chị đã dọn đồ qua rồi, bắt đầu là từ đó khoảng 4 tháng sau là hoàn toàn bình thường, ở không thấy gì hết, bình thường nha. Thì tới 4 tháng sau á là ba với mẹ của bạn á ở dưới Cà Mau là ở có mình nè, ba đứa con lên Sài Gòn hết rồi, chỉ có hai ông bà ở dưới. Thì hai ông bà bị bệnh, thì bạn mới quyết định á là bạn nói với chị hai bạn rằng á là không được, bây giờ á ba có ba đứa con, ba đứa lên đây đi làm đi học hết rồi, bỏ ba mẹ ở dưới, ba mẹ bị bệnh không ai chăm sóc hết, thì thôi bây giờ á là em đi về quê em làm ở dưới rồi ở nhà để chăm sóc ba mẹ. Thì chị hai bạn đồng ý. Cho nên á là cái lúc mà bạn về á thì trong cái ngôi nhà này chỉ có chị hai với lại em trai bạn thôi. Và do là không có bạn rồi, 4 triệu rưỡi tính ra nó cũng cao, nếu mà ở hai người thì tính ra nó cũng cao. Cho nên á là chị hai bạn mới quyết định á là sẽ giống như tìm cái người mà ở ghép các bạn. Em trai của bạn sẽ dọn ra ngoài cho thuê lại cái phòng ở trên ghép đó để cho hả là nó đỡ tiền. Thì em trai của bạn dọn ra ngoài, do là nguyên cái ghép này là cái ghép suốt nó rộng lắm, cho nên chị của bạn đã làm một cái bức màn để che ngang ngay cái chỗ em bạn đó, là ngay cái chỗ cái cửa sổ nãy thì nói đó. Là thí dụ như từ cái cầu thang mình bước lên, bên trái là cái cửa sổ, bên phải là cái phòng. Cái phòng mới nãy là của em trai với bạn ngủ đó. Thì chị hai bạn đã làm một cái màn để ngăn, để cho em trai bạn là sinh hoạt ở trong cái phía cửa sổ đó, là có cái giường nè, rồi có cái tủ quần áo, có cái bàn học, cũng rất là thoải mái, xe tiền nhà nó cũng đỡ các bạn. Nhưng mà bẵng đi một thời gian sau tưởng rằng nó không có gì á, thì cho tới cái hôm đó là em trai bạn gọi về nói với lại á hả là mẹ của bạn rằng á là mẹ ơi, con bị té xe. Thì mẹ rất là lo, hỏi con có sao không, thì em trai nói cũng không sao, cũng bị chạy xước à, nhưng mà bây giờ con phải nói với mẹ cái chuyện này, là cái lúc con bị té xe đó là con có cảm giác giống như là ai mà đẩy cái xe con đang chạy bình thường, giống như ai mà níu đẩy một cái vậy đó, cho nên con mới té. Thì mẹ mới nghe vậy, ba mẹ tức tốc lên Sài Gòn liền. Thì khi mà lên Sài Gòn ha, xong rồi á là em trai của bạn mới kể là do từ nào giờ không có nói, không có kể cho ai nghe, là lý do sợ rằng cái chị mà thuê trong cái phòng đó đó, chỉ nghe chỉ sợ chỉ dọn đi, cho nên em trai bạn không nói. Nhưng mà bây giờ là bắt buộc phải nói. Em trai bạn kể rằng á là từ khi mà cái bạn nữ mà gửi chuyện cho mình á, mà từ khi bạn đó về quê ở rồi á, là em trai bạn qua bên cái chỗ mà chị bạn sắp xếp ở. Thì từ cái lúc đó, cứ hễ mà hôm nào chị gái của bạn mà có nhà thì không có gì, Nhưng nếu mà hôm nào mà có em trai bạn về một mình, trong nhà chỉ có một mình em trai thì thế nào em cũng sẽ bị ma nhát. Bị càng lúc càng nhiều. Em trai bạn nói rằng á, là cái đầu tiên á, là cái hôm đó ha, đi học về, mà cái lúc đó là do là đi học về trễ mệt, chị vẫn chưa về, thì bạn trai này vô nhà tắm, tắm rửa xong giặt đồ, rồi mới đem cái đồ đó lên trên lan can để mà phơi. Thì cái lúc mà phơi á, thì thường chúng ta phơi đồ chúng ta hay cắt cắt cắt ra các bạn, là mình phơi lên xong mình cắt khúc khúc khúc ra để cho đồ nó mau khô. Nhưng khi mà xong xuôi hết rồi, bạn cúi xuống bạn lấy cái xa cái thao để chuẩn bị quay xuống á, nhìn lên một cái nghe đồ nó kêu một cái rạc một cái các bạn, thì nhìn lên á là thấy đồ nó tụm lại giống như ai mà gom đồ lại để vậy đó. Mà trong khi lúc đó hoàn toàn không hề có gió, không hề có một miếng gió nào luôn, mà không hề, bạn này không hề đụng vô cái mớ đồ đó, thì làm sao đồ nó tự nó chạy vô mà nó gom được, trong khi cái cây á thì nó thẳng, chứ đâu phải là nếu mà mình nói phơi dây nhiều khi nó dùng thì nó gom lại, đằng này là cái cây xào phơi đồ nó thẳng mà. Thì lúc đó là bạn mới nghĩ ngợi chút xíu, thì bạn cũng cắt làm tiếp tục giãn đồ ra. Khi vừa giãn xong bạn quay lại một cái thì đồ nó lại nghe một cái rẹt một cái giống như ai mà gom đồ vô vậy đó. Bạn quay lại làm thêm lần nữa, tới khi mà quay đi cái lần thứ ba lại tiếp tục nghe một cái rẹt gom đồ vô. Thì do là con trai cho nên nó là bạn này cũng tức lắm, bạn này mới nói rằng là vừa phải thôi nha, làm gì làm quá đáng, chọc ghẹo phá hoài. Thì khi mà bạn nói vậy thì không có bị nữa, bạn quay xuống bình thường. Rồi có nhiều lúc á là bạn đi học về không có ai trong nhà, cái chị mà thuê nhà cũng chưa về ha, vừa mở cửa một cái thấy nguyên một cái bóng đen lù ngồi một đống như là đang ngồi chờ bạn đi học về vậy đó. Rồi có nhiều khi hả là chị hai của bạn chưa về á, là tối 12 giờ đêm chỉ chưa về, bạn lên trên cái ở trên lầu bạn nằm ha, là bạn nghe tiếng nước chảy ở dưới, nghe nó cứ chảy. Bạn đi xuống á thì thấy rằng nước á là chảy đầy xô, mà giống như ai vừa mới dặn lại, cái nước nó vẫn còn hơi nhiễu nhiễu các bạn. Rất là nhiều lần như vậy. Rồi bắt đầu dần dần về sau là bạn cứ nằm mơ, bạn thấy mình nhậu nha, mà nhậu chung với hai người đàn ông mà nhậu rất là sơm tụ, mà cứ nằm mơ thấy cái giấc mơ đó hoài. Cho tới khi mà bạn nam này á, bạn bị tai nạn á, thì bạn mới gọi điện nói với mẹ, ba mẹ mới lên nghe vậy. Thì khi mà ba nghe vậy ba không tin đâu, ba không tin nha các bạn, ba không có hả là giống như là chỉ 50-50 thôi. Còn riêng chị của bạn khi mà nghe vậy á, thì mẹ của bạn mới nói rằng á, là thôi bây giờ phải đi tìm thầy coi sao, chứ nếu vậy hoài là không có được. Thì chị của bạn mới nói thôi bây giờ có người bạn á, người bạn đó chỉ á, là một cái ông thầy trên Tây Ninh, mà mình không có cần lên nhà ông thầy này. Ông thầy này chỉ coi giống như là khi mà mình nói chuyện điện thoại mà có video, giống như là mình thấy mặt nhau á các bạn, thì ông thầy này á là ổng sẽ coi qua cái điện thoại vậy, mình nói chuyện với ổng hả là qua điện thoại vậy, thì ổng thấy ổng biết ổng coi. Thì bắt đầu mới xin cái số điện thoại của ông đó mới gọi. Thì khi mà gọi nha, là ông thầy nhìn em trai của bạn này xong, cái ông thầy mới kêu em trai á là bây giờ con đi ra chợ con mua một bộ bài mới, xong rồi con về con rút một lá, con hả là đừng có để cho ai biết cái lá đó là lá gì, rồi gọi điện lại cho thầy. Thì bắt đầu á hả là em trai bạn cũng làm theo, rồi cũng gọi điện cho ông thầy này. Thì khi mà gọi cái ông thầy này, ông nhìn cái ông nói rằng á là con bị vong theo, nhưng mà không phải một vong mà tới hai vong, một vong trẻ, một vong lớn tuổi, hai vong này đều là đàn ông hết. Trước đây á là hai vong này á là một người theo con, còn một người theo một người nữ. Cái người nữ vô dọn vô ở chung với con, mà giờ người nữ đã dọn đi rồi. Ý là ông thầy nói bạn mà gửi chuyện về cho mình á, mà trong khi làm cái gì mà ông thầy biết cái người nữ đó là bạn, mà ổng nói rằng nè là cái người nữ đó bây giờ đã đi rồi, cho nên hai vong này theo con. Thì ông thầy nói vậy. Bạn thì lúc đó dưới quê chỉ có ba mẹ bạn trên đó thôi. Thì sau đó hả là em của bạn mới suy nghĩ, nó đúng rồi, chị của mình hồi đó ở đây là hồi đó là theo bạn đó, nhưng mà bây giờ bạn đã về quê cho nên chuyển qua theo em trai bạn. Thì ông thầy nói rằng là hai vong này thì ở người ta ở đây lâu lắm rồi, mình dọn vô đây mình bước cái chân nào vô trước á vào đúng cái giờ đó cho nên người ta theo mình. Thì bây giờ đó là làm mâm cơm cúng, rồi cúng trái cây, cúng thêm hai cái hình nhân, xin xin người ta, năn nỉ người ta đừng có theo nữa. Thì bắt đầu mẹ của bạn cũng làm y bon vậy luôn. Thì khi mẹ mẹ làm xong thì bình thường, không có gì hết, cho nên ba với mẹ của bạn á là quay về quê. Rồi ở thêm 6 tháng nữa thì bắt đầu cái đợt đó ha, là 6 tháng sau bắt đầu nặng hơn các bạn. Trong vòng suốt 6 tháng bình thường, không có gì hết. Cho nên chị của bạn cũng nói rằng là mệt quá, tưởng tượng ra thôi. Nhưng cho tới hôm đó là em trai của bạn đang ngủ á, thì tự nhiên mình đang ngủ mà em nói rằng giống như có cái gì thôi thúc em mình ngủ, mình ngửa vậy nè. Thì nó có cái gì thôi thúc em khiến cho em mở mắt ra. Thì em mở mắt ra thì em thấy một cái gương mặt, mà các bạn tưởng như là cái người đó đang ngồi ở trên đầu của mình, đang cúi xuống. Bạn thì hả là bạn nằm dày, thì cái người đó là ngồi đây cúi cái mặt xuống dòm bạn, mà cúi gần sát luôn. Cúi gần sát luôn các bạn, mà bạn nói rằng, bạn trai này nói rằng là trời ơi cái mặt rất là kinh dị. Mặt mày máu me không, mặt mày máu me không nha, mà hai cái răng á là còn có hai cái răng nanh quặp xuống vậy nè. Ngồi nhìn mà lúc đó ha, một cái mùi rất là hôi tanh, mùi tanh của máu và mùi hôi của sình á, nó sọc vô lỗ mũi em bạn, khiến cho em bạn nôn thốc nôn tháo ngồi bật dậy nha. Thì khi dòm lại thì không thấy cái gương mặt đó nữa. Xong rồi hả là cũng nói chị, nhưng mà chị nói hả bữa hổm cúng rồi có gì đâu. Xong cái là mấy ngày sau ha, thì lúc đó là mẹ của bạn lên, ba của bạn cũng có lên nữa. Thì mẹ của bạn có giăng một cái võng, giăng một cái võng để cho anh, em trai bạn nằm đó. Thì hôm đó là chị với lại ba mẹ đi đâu á, không có nhà. Thì em trai này đi học về xong rồi bới cơm ăn. Thì cái lúc mà bới cơm định rằng sẽ lên trên cái chỗ mình ngủ ăn ha, nhưng mà vừa quay qua thấy cái võng này các bạn, là như là có ai đang nằm trên võng. Các bạn tưởng tượng như cái võng không vậy đó, nhưng mà nhìn y như là có người nằm trên cái võng, khiến cho cái võng nó thụng xuống và nó đưa, đưa qua đưa lại rất là dữ. Cho nên em sẵn có cái điện thoại đó đó, em bấm em quay, em bấm em quay phim lại. Tại vì bây giờ nói ba với lại chị cứ nói rằng mình tưởng tượng không à, cho nên bây giờ mình phải quay phim lại cho hai người đó coi. Quay được 20 giây á, thì cái giọng đó nó ngừng qua, nó ngừng lắc nha các bạn. Nó không có còn hả là lắc qua lắc lại nữa, là giống như có người đã đứng dậy đi rồi. Xong rồi em giả bộ giống như là không có nhìn thấy gì nữa. Đợi tới khi gia đình về á, là mới đưa cái clip đó ra, mới nói rằng á, là mới nãy con thấy vậy nè. Trời ơi con thấy thiệt chứ con đâu có nói dốc nói xạo làm cái gì. Bắt đầu đưa cái clip đó ra. Thì khi mà ba mẹ với lại chị gái của bạn coi xong rất là sợ, sợ lắm, cho nên đó hả là đã tức tốc dọn đồ đi liền các bạn. Thì khi mà dọn đi, hàng xóm láng giềng đó đó, người ta nhìn mà người ta dòm quá trời luôn. Cái lúc dọn vô á là người ta giống như liếc liếc nhìn mình như người hành tinh vậy đó, mà cái lúc dọn ra là người ta súng, người ta dòm quá trời. Thì chắc là cái ngôi nhà này đã có ma, người ta biết nhưng mà người ta không có nói mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Sau này dọn đi chỗ khác rồi thì em trai của bạn không còn những cái hiện tượng như là đã thấy khi mà ở trong cái ngôi nhà đó nữa. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là do mẹ của bạn đã trải qua, một chuyện á là do chị gái ruột của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên xảy ra khi mà bạn học lớp 9. Hiện tại bây giờ thì bạn nam này cũng đã 26, 27 tuổi rồi. Cho nên á là cái lúc mà bạn học lớp 9 thì cũng cách đây hơn 10 năm trước các bạn ha. Thì lúc đó là do chị của bạn ở bên nước ngoài về, thành ra là bạn nè, mẹ của bạn với lại hai người bạn rất là thân ở kế nhà luôn đã đi ra ngoài sân bay đón chị. Nhưng mà lúc đó đó là chị báo là máy bay sẽ đáp lúc 12 giờ đêm, cho nên á hả là rất là khuya mà bốn người vẫn còn ở ngoài để mà đón chị các bạn. Thì do là đợi lâu cho nên bạn cũng nằm trên băng ghế bạn ngủ, còn riêng hai thằng bạn thì nó ngồi nó chơi, còn mẹ bạn thì cũng ngồi đó. Nhưng cái lúc mà bạn đang ngủ á, tự nhiên hai thằng bạn của bạn nó kêu, nó nói rằng á là Biên dậy dậy, trời ơi mẹ mày lên cơn đau tim, dậy dậy dậy. Thì bạn mới giật mình nghe mẹ lên cơn, bạn rất là sợ, tại vì bình thường mẹ có căn bệnh tim. Mà thí dụ như nếu mà làm việc mà cực khổ quá hoặc là xúc động mạnh quá thì mẹ sẽ làm mệt đó các bạn, cho nên bạn rất là sợ. thì bắt đầu mới giật mình, mới dòm qua thì thấy là mẹ đang ấy dưới đất, giống như là đang ngã khuỵu dưới đất vậy đó. Bắt đầu ba thằng mới chạy lại mới đỡ lại hả, đỡ mẹ lên, cho mẹ ngồi lên băng ghế. Thì trong cái lúc mẹ vừa lên mẹ ngồi trên băng ghế á, thì mẹ mới nói với bạn rằng á, trời trời trời trời trời, tao thấy ma nó nhát tao, tụi bay ơi nó nhát tao. Thì mẹ nói vậy thì bạn mới nói rằng mẹ thấy ma đâu. Xong rồi mẹ mới nói rằng á, là mới nãy tao đi vô toilet á, là toilet này thì Thi cũng ít vô trong sân bay Tân Sơn Nhất lắm, Thi cũng không biết là nó nằm chỗ nào, nhưng mà bạn nói rằng á, là cái chỗ toilet này á, là nó gần với lại một cái phòng cấp cứu. Bạn nói ha, là mẹ kể rằng á, là cái lúc mà mắc toilet á, là lúc đó là 12 giờ rồi, nửa đêm rồi, cho nên á, là đi vô trong đây thì rất là vắng, không có ai cả. Thì mẹ mới vô, nhưng khi vừa bước vô là mẹ đã có cảm nhận là nó rờn rợn, nó lạnh lạnh phía sau lưng rồi, là mẹ đã cảm thấy nghi nghi trong lòng rồi, nhưng mà đang mắc quá cho nên đó là mẹ lựa ngay cái phòng đầu tiên để mà mẹ ngồi mẹ đi. Thì khi mà mẹ đi ngay cái phòng đầu tiên á, là mẹ cũng không có dám đóng cửa, để lỡ mà có chuyện gì chạy ra cho nó dễ các bạn, thì ngồi đó bắt đầu lẹ lẹ lẹ vậy đó ha. Xong cái mẹ mới đứng dậy xong rồi bước ra. Vừa mới bước ra khỏi cái phòng đầu tiên đó thôi thì tự nhiên á, là ở đâu mà trong khi trong toilet thì làm gì có gió các bạn, mà tự nhiên ở đâu gió nó thấp thấp thấp thấp lại, đang định bước ra ngoài luôn rồi, nhưng tự nhiên gió đâu nó thấp thấp thấp lại hả, nó giống như nó níu mẹ bạn lại vậy đó, nó thấp vô mặt mẹ. Thì khi mà bị gió thấp vậy đó, mẹ phải đưa cái mặt để mà né nè. Thì khi né một cái là mẹ nhìn lại ngay chỗ cái phòng toilet cuối á, là ban đầu nhìn lại không thấy gì hết, nhưng tự nhiên nha, ở đâu lú ra một cái đầu. Mẹ nói rằng á, là cái đầu đó đó, nó thay vì cái toilet là nó cao đúng không, nhưng mà cái đầu đó, đó giống như nó đang bò vậy đó, nó đang bò dưới đất mà nó lú ra vậy nè, nó lú, nó đưa cái đầu ra mà mẹ nói nha, cái đầu tóc thì bù xù mà hai con mắt ta nói nhìn nó trắng ngắt các bạn, còn nguyên cái gương mặt thì nó tím ngắt luôn, nó tím thiệt là tím, giống như bầm tím vậy đó. Trời, nhìn cái gương mặt rất là kinh dị. Trời, lúc đó hả, là mẹ nhìn thấy một cái rồi, nhìn thấy rất là rõ cái gương mặt của nó rồi thì mẹ quá trời sợ, sợ quá cho nên mẹ mới chạy qua, mẹ mới chạy ra. Rồi khi mà mẹ chạy ra được tới ngoài rồi là mẹ khụm xuống, mẹ khuỵu xuống vậy nè. Thì hai cái người bạn của bạn chơi gần đó đó, nhìn thấy mẹ khuỵu xuống á, hai người bạn nó hết hồn, mới chạy lại kêu là bên bên mẹ mày lên cơn đau tim, thì bắt đầu mới chạy lại đỡ mẹ. Thì mẹ đã kể lại cái chuyện như vậy. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy, bạn lúc đó mới học lớp 9 à, mà do là cái tuổi mà trẻ trâu rất là háo thắng các bạn, mà nghe mẹ của mình nói vậy rất là tức, cho nên đó là bạn nghĩ rằng đó là tại sao ma, mà thí dụ như nếu ma quỷ á, mà nó nhát người bệnh tim như vậy á, là rất là quá đáng. Cho nên đó là bạn mới chạy vô trong toilet á, bạn đứng bạn la, bạn nói mày á là ma là quỷ gì tao cũng sợ mày hết trơn á, tại sao mày nhát mẹ tao á là người bệnh tim, mày nhát mẹ tao, lỡ mẹ tao có chuyện gì sao. Nhưng cái lúc mà bạn chạy vô trong đó, không, trong đó hoàn toàn không có ai cả, trong khi á hả là nãy giờ mình ngồi gần đó mà đâu có thấy ai đi ra đâu, nhưng khi bạn chạy vô đó là hoàn toàn không có ai hết, đang đứng chống nạnh vậy nè, thì người bạn của bạn vô kéo bạn ra. Thì đây là cái câu chuyện hả là đầu tiên của bạn do mẹ của bạn đã kể lại. Mẹ bạn kể rằng á là mẹ bạn thấy ma hoài à, hồi xưa cái lúc mà mẹ còn nhỏ, lúc còn trẻ là nhìn hoài, thấy ma hoài luôn, nhiều khi thấy hả là riết rồi giống như là dạng lờn đó, nhưng mà lâu rồi không thấy nữa. Tại vì hả chắc là người ta điện máy rồi nè, thì người ta mới đi, nhưng mà đó là cái lần mà mẹ nhìn thấy mà thấy ghê, mẹ giật mình, mẹ sợ lên cơn luôn các bạn, lên cơn đau tim luôn, là mẹ nhìn thấy một cái gương mặt hả là tím, nguyên một cái gương mặt bầm tím mà hai con mắt thì trắng ngắt, đầu tóc thì bù xù mà lú. Các bạn tưởng tượng đi, tự nhiên mình đi vô trong toilet mà cái phòng cuối cùng á là tự nhiên giống như có ai bò ở dưới mà lò cái đầu ra nhìn mình, gặp mình đó là mình xỉu tại chỗ luôn á, chứ đừng có nói mà hả làm mệt đi chăng nữa, thì nếu mà là thi thì xỉu tại chỗ rồi đó các bạn. Thì các bạn để ý ha, trong những cái toilet đó thì ở các phòng cuối hay có lắm, cho nên các bạn cẩn thận ha. Thì tiếp theo là cái câu chuyện do chị của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, chị của bạn lúc đó còn trẻ. Bạn kể rằng á, là chị của bạn á, lúc đó ham chơi lắm, nhiều khi tối đi chơi với bạn á, về rất là khuya, nhiều lúc 11, 12 giờ đêm mà lúc đó nhà của bạn là ở dưới gần chùa Bà Châu Đốc 2 á, là phải đi qua cầu Phú Xuân, đi hết cái con đường Quỳnh Tấn Phát, chạy thẳng qua cầu Phú Xuân, chạy thẳng xuống dưới gần ở dưới chùa Bà đó. Thì cái hôm đó cả nhà của bạn là lúc đó đang ngủ, bắt đầu nghe tiếng đập cửa rầm rầm, nghe tiếng chị của bạn khóc sầm hết. Mọi người mới giật mình thức dậy, mới chạy ra mở cửa cho chị. Thì khi mà mở cửa là thấy chị khóc mà mặt mày chị rồi chị rung hết trơn luôn, mặt mày xanh lè xanh lét. Thì mọi người mới hỏi có chuyện gì vậy, chuyện gì. Nhưng mà chị của bạn lúc đó chưa kể lại được do quá sợ các bạn. Thì ngồi một hồi sau chị mới kể, chị nói rằng á là cái lúc mà chị thì chị đi xe Honda nha, mà chị đi chơi ngoài chợ Bến Thành đó các bạn, thì lúc đó chị mới chạy lên cầu Tân Thuận, cầu Tân Thuận 1 nè, hồi đó thì chưa có cầu Tân Thuận 2 đâu. Thì chị mới chạy lên cầu Tân Thuận, trong cái lúc mà chị đang chạy lên dốc, các bạn nhớ nha, là lên dốc. Khi đang chạy lên dốc vậy đó, tự nhiên chị cảm giác như có người kế bên, cho nên chị mới quay lại chị dòm. Thì khi mà chị quay lại chị dòm á, là chị thấy là một cái ông già, tuy rằng mình không rõ được cái mặt của ổng. Ổng đội là một cái nón lá, mặc một cái bộ đồ bà ba mà màu cháo lòng các bạn, chạy cái xe đạp giống như xe đạp Trung Quốc hồi xưa mà dạng xe đạp cuộc á. Thì ổng chạy cái xe đạp đó, mà ổng đang chạy song song với chị. Thì khi mà chị mới nhìn qua thì chị nghĩ rằng cái người bình thường thôi. Nhưng mà lúc mà chị rồ mái lên á, là chị chạy qua ổng rồi á, thì chị mới suy nghĩ, chị nói ủa sao nhìn cái ông này lạ lạ vậy ta. Bắt đầu ha, ổng lại chạy lên thêm một lần nữa. Chị dòm qua một cái, trời ơi, chị nói rằng nha, cái ông này ổng đi xe đạp. Ổng đi xe đạp nha các bạn, mà ổng chạy nhanh tới nỗi mà ổng có thể chạy song song với chị mà lúc đó lên dốc cầu. Các bạn nghĩ đi, mình chạy xe đạp lên dốc cầu thì làm sao mà mình chạy nhanh được. Mình phải cố gắng mình đạp, làm sao mà nhanh bằng xe máy được. Mà cái ông này ổng không hề đạp nha các bạn. Hai cái chân ổng thòng xuống, hai cái chân á thòng xuống, mà hai cái ống quần nó phất phơ, nhìn là biết không có chân liền. Mà không có đạp thì làm sao mà cái xe nó chạy nhanh mà nó song song với xe máy được. Trời ơi, cái lúc mà chị nhìn thấy hai cái bàn đạp nó không có chân nha, mà hai bàn đạp nó quay vậy nè, hai cái chân ông này á thì thấy hai cái ống quần phất phơ thôi. Rồi ổng cứ cúi hả mặt vậy đó. Thì chị rất là sợ, chị biết mình nhìn thấy ma, cho nên chị rồ máy, chị chạy nhanh hơn. Cho tới khi mà xuống được cái dốc cầu Tân Thuận, qua bên khu vực quận 7 rồi, chị quay lại chị dòm thì không thấy ai cả, tưởng rằng thoát được rồi. Thì bắt đầu cố gắng lẹ lẹ chạy về nhà. Nhưng trên đường chạy về á, các bạn biết á, là chị đã nhìn thấy ở trên cái cây á, đi qua chỗ nào mà có cây á, là thấy hai cái bóng này tay chân rất là dài, mà nó đang thui, hai con mắt đỏ lờm, cái miệng đỏ lờm mà đứng hả ngoắc ngoắc chị vậy nè, đứng ở trên cành, trên ngọn cây á mà ngoắc chị, kêu khát vậy đó mà ngoắc chị. Trời ơi, chị rất là sợ, cố gắng lẹ chạy về tới nhà. Thì chạy về tới nhà đã đập cửa xong rồi, vô nhà khóc quá trời. Thì đó là hả chị nói rằng á hả đi hoài. À, rồi mẹ mới la, mẹ mới nói đó, mày thấy chưa, đi đêm có ngày gặp ma đó, đi hoài riết gọi hả, giống như mình đi một cái con đường đó về hoài, người ta cứ để ý mình các bạn, cho nên người ta đã gẹo mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do chị của bạn đã trải qua. Chị của bạn là một cái người cũng rất là thường xuyên nhìn thấy ma. Chị này á, là hồi nhỏ đã chết đi sống lại rất là nhiều lần. Có một cái lần á, là lúc đó là chị này bị sốt xuất huyết, mà đi vô trong bệnh viện á, là người ta không có biết bị sốt xuất huyết các bạn, không là đáng lẽ là phải xét nghiệm thì mình sẽ biết được cái sốt xuất huyết, nhưng mà đằng này vô á là nói chị bị tiêu chảy. Thì cái lần đó là chị ngất xỉu đi, mà cái lúc mà người ta, lúc đó ba mẹ bạn đi làm, chỉ có dì bạn thôi, thì dì của bạn á là đứng ở ngoài nhìn á ha, mà chị nói rằng cái lúc mà mọi người đang cấp cứu á, lúc đó chị ngất xỉu á, là chị thấy cái người mình lơ lửng ở trên không. Mà chị nhìn xuống, chị nhìn thấy ông bác sĩ đang cấp cứu cho mình, thấy dì của mình đứng ngoài cửa mà kêu quá trời, không ai nghe hết. Cho tới khi ông bác sĩ ông chích một cái hả, là chị bị rớt xuống rồi á, là cái lúc mà cảm nhận đầu tiên khi rớt xuống là rất là đau đớn lắm, sốt lên tới 41, 42 độ. Mà trong khi á, là trong bệnh viện nói là chị bị tiêu chảy, nhưng sau đó là người ta làm lại thì người ta mới biết hả là chị bị sốt xuất huyết nha các bạn, xém chết rồi. Thì chị đã hả rất là nhiều lần bị hả là chết đi sống lại, cho nên hay nhìn thấy ma lắm. Thì đây là hai câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện này á, là xảy ra Tây Ninh, là do bà nội của một bạn đã kể cho bạn nghe. Nhà bạn này bên Gò Vấp, quê của nội bạn á, là ở Tây Ninh, thì nội kể rằng á, là nội có một người chị gái ruột là bà Ba, bạn gọi là bà Ba. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây 40 năm về trước các bạn. Nội kể á, là hồi đó bà Ba á, là có 6 người con, gồm có hai trai và bốn gái. Thì những người con của bà Ba đã lấy vợ, lấy chồng, sinh con hết rồi. Ai cũng có gia đình hết. Và bà Ba có một cái áo dài. Cái áo dài này rất là đẹp luôn các bạn. Đẹp lắm mà phải nói là nó rất là quý. Thời đó mà trong vùng á, là chỉ có hai ba người có, là các bạn phải biết là cái áo dài nó rất là quý. Quý cỡ nào, bà Ba rất là cưng cái áo dài này. Nhưng tự nhiên một hôm á, là cái áo dài này bị mất. Mà khi bị mất á, bà Ba cứ đổ thừa cho cái người con dâu thứ hai, là vợ của bác hai của bạn á, thì cứ đổ thừa cho cái người con dâu này, cứ nói là cái người con dâu này lấy, nhưng mà bác hai gái này á, là một mực khẳng định không hề lấy, con có lấy mẹ ơi. Nhưng mà bà Ba cứ chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ, cứ nói rằng á, là mày lấy rồi, ai cũng tin bà Ba hết, cứ nói rằng á, là cái người bác hai gái này lấy không à. Thì bác hai gái này rất là uất ức các bạn. Thì có một hôm bà nội á, là đi ngang nhà của hai vợ chồng bác hai gái này nè, mà nhà hồi xưa là nhà dạng giống như là vách lá vậy đó. Thì khi mà đi ngang á, là bà nội mới nghe tiếng la khóc của con nít. Thì bà nội ban đầu cứ nghĩ rằng có thể là do là hai đứa con của hả là bác hai nó phá, cho nên nó là bác hai la bác hai khóc, bác hai la bác hai đánh nó mới khóc vậy. Thì thành ra là bà nội định rằng á, là sẽ vô can nói một tiếng thôi con ơi đừng đánh con tội nghiệp nó vậy đó. Nhưng mà khi mà lại á, là cái nhà hồi xưa là giống như mình dựng lên thì có cái cây á các bạn, cái cây nó chèn vậy nè, thì lúc đó đã đóng xuống rồi. Thì bà nội mới đứng, bà nội dòm qua cái khe cửa. Thì khi mà dòm qua khe cửa là bà nội nhìn thấy hai đứa con của bác hai á, là đang nằm lăn lộn dưới đất. Nó thấy bà, nó kêu bà quá trời luôn. Thì bà mới xông vô, bà xông vô thì bà thấy rằng bác hai gái nằm một đống rồi, còn hai đứa nhỏ là đang la khóc đang quằn quại, hửi mùi á, thì toàn là mùi thuốc rầy không, là biết rằng á, là hả ba đứa này mới vừa uống thuốc rầy. Thì cái đứa nhỏ nó la lên, nó nói bà ơi bà cứu con mẹ con bắt tụi con uống thuốc rầy. Xong rồi cái nó ngất xỉu luôn. Thì bà nội của bạn mới chi hô lên, những người hàng xóm người ta mới chạy qua, người ta đưa ba mẹ con vô bệnh viện. Nhưng mà trên đường đi đã mất, chưa vô tới bệnh viện mà đã mất luôn ba mẹ con các bạn. Thì khi mà mất vậy đó là bác hai trai á, là mới chôn ba mẹ con ngay chỗ cái miếng đất mà, thí dụ như nếu mà đi vô trong xóm á, là phải đi ngang qua cái miếng đất này, dạng giống như là đầu làng á các bạn. Thì chôn ở ngoài đây nha, các bạn biết từ khi mà chôn ngoài đây á, là ai mà đi ngang đây cũng đều bị nhát hết. Bị nhát nha, nhiều người ta nói đi ngang đây tự nhiên nghe tiếng khóc, mà tiếng của người phụ nữ và tiếng của con nít nha, khóc rất là thảm thiết. Còn nhiều người á, là bị nhát, bị kéo chân, khi mà đi ngang qua đây là bị nhát, bị kéo chân. Còn nhiều người á, là sẽ bị là ngay chỗ đó là có nguyên một cái bụi tre các bạn, đi ngang qua tre nó xà xuống, nó xà thấp xuống đất vậy đó. Ai mà không biết ha, mà bước qua một cái là tre nó búng lên. Còn ai mà biết á, là khấn vái nó thôi tôi hả đi ngang qua đây thôi ba mẹ con đừng có nhét tôi, là bắt đầu cái tre nó từ từ nó giật lên. Sau đó một thời gian sau thì không còn ai thấy quấy phá nữa, cho nên cứ nghĩ rằng ba mẹ con này đã đi đầu thai rồi. Nhưng cho tới khi cái ông bác hai á, ổng lấy vợ sau á các bạn, thì cái người vợ sau này liên tục bị nhét bị đánh. Là cái người vợ sau bác hai sau này á, là ngủ nha, bị tán vô trong mặt, mà bị tán liên tiếp rất là nhiều cái, xong rồi bị xô xuống giường. Khi mà giật mình thức dậy á, tới sáng ra hả các bạn biết cái mặt của cái bà này á, là ta nói nó bầm tím luôn, mà dấu tay năm năm ngón vậy nè, tím ngắt vậy đó. thì hả là mới kể lại là tối ngủ tự nhiên cảm thấy bị tán xong rồi giống như là ai xô xuống vậy đó, rồi bắt đầu lờm cờm bò dậy lên giường nằm tiếp rồi lại bị xô. Thì cái ông bác hai này nè, ông mới kể lại cho mẹ ông nghe là bà ba nghe. Thì bà ba bả nghe xong cái bả đi kiếm một cái ông thầy để mà trấn yểm vong của bác hai gái. Thì khi mà trấn yểm vong con dâu mình xong, không biết là có trấn yểm được hay không, nhưng mà càng về sau á là bà ba bả càng yếu. Đang khỏe mạnh tự nhiên bà yếu, bà bệnh, bà bệnh, bà bệnh, rồi bắt đầu nằm liệt giường luôn, cứ tưởng rằng bà chết rồi. Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó tự nhiên bà lại khỏe các bạn, khỏe rồi đi hả là đi tới đi lui y như là cái người khỏe mạnh vậy đó. Ai cũng tưởng rằng là bà bệnh, bây giờ bà khỏe rồi, cho nên ai cũng mừng hết. Nhưng từ khi mà bà khỏe lại là tính tình bà đổi khác kỳ lắm, cứ liếc ngang liếc dọc, ai mà nói chuyện cái là bà chửi, không cần biết chuyện gì á là cũng chửi, chửi bủa họ các bạn. Riết rồi hả là người ta cũng ghét, nhưng mà người ta nghĩ rằng chắc là do bà này á là bệnh xong khỏe lại đổi tính đổi nết, chứ không ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh hết. Thì có một hôm á là bà ba này nè, bà đi qua bên nhà cái người con gái của bà chơi, trong cái lúc đang ngồi vậy đó ha, thì cái người con là cháu ngoại của bà đó, là người con của người con gái á, cháu ngoại nó nhỏ lắm, nó không biết đâu, nó đi ở ngoài vô nó thấy bà đang ngồi, cái nó mới la lên, nó nói ngoại, ngoại mới qua chơi ở ngoại. Thì khi mà bà nghe cái câu đó tự nhiên bà quay lại bà giật mình các bạn, xong rồi bà nằm bà ngất xỉu luôn. Và khi thấy bà nằm ngã ngang ra thì người con gái mới chạy lại mới đỡ, má ơi sao má có sao không, nhưng mà đỡ dậy là bà đã tắt thở rồi. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn do bà nội của bạn kể lại. Thì người ta đồn với nhau rằng có thể là do bà này bà trấn yểm cái vong con dâu bà đó, cho nên đó là vong con dâu đã về để mà phá bà như vậy, bà chết một cách vô duyên vậy đó. Tự nhiên đứa cháu ngoại hả bước vô nói ngoại ngoại qua chơi hả, cái tự nhiên giật mình cái ngất xỉu chết luôn đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 685 Thi đã kể xong rồi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Và bây giờ là 9 giờ 49 phút, 9 giờ 50 phút rồi. Thì hôm nay cũng có chuyện sớm hơn những ngày trước các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập 686. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.